ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 64, thiếu dưỡng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thì cục cảnh sát trong gara Tần Lam cùng cái khác đặc công cùng một chỗ, ngay tại sửa sang lấy trang bị, bọn hắn hôm nay có một hạng công việc bên ngoài nhiệm vụ, đi chạm xe lửa tiếp thu một nhóm từ đường sắt vận chống đỡ bổn thị thiết bị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý đầu, chúng ta hôm nay là muốn đi tiếp thu thiết bị gì à? Tại Tần Lam kiểm tra súng trên tay mình thời điểm, bên cạnh đồng đội hướng dẫn đội lãnh đạo hiếu kỳ hỏi. Bình thường tiếp thu vật tư, không đều là thành phố người sao? Làm sao hôm nay muốn chúng ta đặc công đội đi tiếp thu thiết bị? Vừa rồi đinh đội cùng chính ủy làm tin vắn thời điểm ngươi không nghiêm túc nghe. Không phải đã nói rồi sao, là một nhóm đối chỗ tránh nạn mà nói sống còn trọng yếu vật tư, cho nên lần này là vũ trang áp vận cần chúng ta đặc công đội đi tiếp thu. Được xưng lý đầu lãnh đạo cũng đồng dạng là một thân công việc bên ngoài trang bị, một bên kiểm tra đạn dược đồng thời một bên đáp trả bọn thủ hạ vấn đề. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ là nghe được lý đầu giải đáp, Tần Lam lại có chút nghi vấn, nàng hướng lý đầu hỏi. Lý đầu, áp vận, hộ vệ loại chuyện này không phải hẳn là trên cảnh sát vũ trang sao? Làm sao để chúng ta đặc công lên? Tại Viêm quốc, quốc gia nắm giữ lực lượng vũ trang chia làm quân đội, cảnh sát cùng cảnh sát vũ trang ba bộ phận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nó chung quân đội phụ trách đối ngoại tác chiến, giữ gìn quốc gia lãnh thổ chủ quyền, cảnh sát phụ trách đối nội giữ gìn trị an xã hội, đả kích phạm tội, mà cảnh sát vũ trang thì xen vào cảnh sát cùng quân đội ở giữa, không thuộc về cảnh sát, lại dựa theo quân đội yêu cầu cùng biên chế tổ kiến, chủ yếu phụ trách chính là địa phương bảo vệ cùng xử lý đột phát sự kiện. Dựa theo chức năng tới nói, áp vận trọng yếu vật tư loại sự tình này, xác thực hẳn là cảnh sát vũ trang sự tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với vấn đề này lý đầu mình cũng hơi nghi hoặc một chút, nhưng bây giờ nhiệm vụ đều đã hạ đạt, bọn hắn cũng không có khả năng nói biết rõ ràng về sau lại đi chấp hành nhiệm vụ. Cho nên lý đầu chỉ có thể nói với Tần Lam, có lẽ là thành phố bên kia lại đang giở trò quỷ gì đi, hiện tại cùng trước kia không đồng dạng, có một số việc chỉ sợ không phải theo quy củ tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý đầu để Tần Lam không biết nên nói cái gì cho phải, nàng chỉ là muốn hỏi vì cái gì lần này không phải cảnh sát vũ trang áp vận mà là đổi thành bọn hắn đặc công, nhưng lý đầu lời nói ra lại kéo tới thành phố một số người tiểu tâm tư bên trên, cái này khó tránh khỏi để Tần Lam cảm thấy một trận bất đắc dĩ. Tuy nói quốc gia vẫn còn, chính phủ cơ cấu cũng còn tại vận chuyển bình thường, nhưng tận thế liền là tận thế, cứ việc rất nhiều thứ nhìn vẫn giống như trước kia, nhưng kỳ thật đã không đồng dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý đầu có lẽ cũng là cảm thấy mình nói lời có chút không thích hợp, thế là vỗ vỗ Tần Lam bả vai, nói với nàng. Đừng nghĩ nhiều như vậy, có lẽ chỉ là cảnh sát vũ trang bên kia rút không ra nhân thủ đâu. Trước kia cũng không phải là không có qua loại sự tình này. Trước chấp hành nhiệm vụ, có cái gì sự tình trở về lại nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được lý đầu nói như vậy, Tần Lam cũng đem trong đầu của chính mình loạn thất bát tạo ý nghĩ ép xuống, đem lực chú ý tập trung đến nhiệm vụ bên trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên thạch va chạm mang đến tai nạn phá hủy nguyên bản nhân loại văn minh, hiện tại người sống sót mặc dù cũng không ít nhưng những người này loại cũng vẻn vẹn chỉ là sống tiếp được mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với những người may mắn còn sống sót này mà nói, chuyện quan trọng nhất là sống xuống dưới, về phần trùng kiến nhân loại văn minh, tuy nói quốc gia đang tiến hành tai sau trùng kiến, nhưng lại tiến triển phi thường chậm chạp, muốn chân chính trùng kiến nhân loại văn minh vẫn như cũ là dài đằng đẵng một việc. Trận này tận thế thiên tai mang đến là hắc ám cùng rét lạnh, mặc dù mặt ngoài nhìn hiện tại hết thảy cũng còn không có trở ngại, giống như không được bao lâu mọi người liền có thể rời đi chỗ tránh nạn, bắt đầu tai sau xây lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng trên thực tế, thiên thạch va chạm mang đến chân chính khảo nghiệm còn chưa tới. Bất luận cái gì học qua học sinh cấp 2 vật người đều biết, vạn vật sinh trưởng dựa vào mặt trời, nếu như không có ánh nắng, trên địa cầu tuyệt đại bộ phận sinh mệnh đều là không cách nào sống sót. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà bây giờ thiên thạch nhấc lên bụi bặm đã che đậy bầu trời, đã mất đi ánh nắng, không chỉ là nhiệt độ không khí hạ xuống, càng làm cho nguyên bản có thể dần dần khôi phục sinh thái triệt để chơi xong. Trước đó toàn cầu tính đại hỏa đã đốt rụi trên địa cầu 90. trở lên thảm thực vật, đại lượng CO2 bị bài phóng đến không khí bên trong, cái này trong khoảng thời gian ngắn duy trì được nhiệt độ không khí hạ xuống, nhưng không có ánh nắng, nhiệt độ không khí vẫn là sẽ rất nhanh lạnh đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều người khả năng đối với cái này không có cái gì khái niệm, nhưng chỉ cần ngẫm lại trên địa cầu bốn mùa vẻn vẹn chỉ là bởi vì mặt trời bắn thẳng đến điểm biến động liền có thể để nhiệt độ sinh ra mấy chục độ ba động, liền có thể minh bạch đã mất đi ánh nắng đối với địa cầu ý vị như thế nào. Mà lại nơi này còn có một cái càng vấn đề mấu chốt, đó chính là đã mất đi chiếu sáng, sự quang hợp liền không cách nào tiến hành, không có sự quang hợp trong không khí CO2 sẽ không cách nào chuyển hóa thành dưỡng khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dưỡng khí đối với sinh mệnh tới nói là phi thường mấu chốt tồn tại, hình thể càng lớn sinh mệnh đối dưỡng khí ỉ lại cũng liền càng nghiêm trọng hơn, trên địa cầu không cần dưỡng khí cũng có thể sinh tồn cũng chỉ có một ít kỵ khí khuẩn, những sinh vật khác vô luận là thực vật vẫn là động vật đều cần dưỡng khí mới có thể duy trì sinh mệnh. Một trận đại hỏa thiêu hủy không chỉ là có thể đem CO2 chuyển hóa thành dưỡng khí rừng rậm thảm thực vật còn tiêu hao hết tương đương một bộ phận dưỡng khí, đồng thời bài xuất đại lượng CO2. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù hải dương sinh thái vẫn tồn tại như cũ, rong biển chờ hải dương thực vật còn có thể chuyển hóa một chút CO2, nhưng không có ánh nắng, cho dù là rong biển cũng vô pháp tiến hành sự quang hợp rất nhanh hải dương liền đem trước lục địa một bước lâm vào thiếu dưỡng khí nguy cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có dưỡng khí, trong hải dương loài cá sẽ đại lượng tử vong, hải dương sinh thái cũng sẽ tùy theo sụp đổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về phần lục địa trước đó toàn cầu tính đại hỏa đã diệt tuyệt tương đối lớn một bộ phận lục địa sinh vật, đồng thời thiêu hủy tuyệt đại bộ phận thực vật lục địa sinh thái vào lúc đó liền đã hỏng mất. Mà hải dương cùng lục địa sinh thái hệ thống song trọng sụp đổ về sau, đại khí bên trong dưỡng khí tuần hoàn cũng liền không tồn tại, đại khí bên trong dưỡng khí hàm lượng sẽ tiến thêm một bước giảm xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dưới tình huống bình thường, đại khí bên trong dưỡng khí hàm lượng là 29, mà dưỡng khí hàm lượng thấp hơn 18, nhân thể liền sẽ bắt đầu xuất hiện thiếu dưỡng phản ứng. Cái này rất giống cao nguyên phản ứng đồng dạng, ngay từ đầu khả năng chỉ là hô hấp hơi tăng tốc một chút, nhịp tim cùng huyết áp tùy theo lên cao, dễ dàng cảm thấy rã rời, thân thể cường tráng một chút người thậm chí sẽ không có cảm giác gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng theo dưỡng khí hàm lượng tiến một bước giảm xuống, tùy theo mà đến liền sẽ rõ ràng nhất cảm giác mệt nhọc, lực chú ý bắt đầu hạ xuống, tư duy xuất hiện hỗn loạn, thậm chí mất đi chi giác, lâm vào hôn mê. Nếu như dưỡng khí hàm lượng lại tiếp tục giảm xuống, nhân thể sẽ xuất hiện đau đầu, ù tai, hoa mắt, buồn nôn, nôn mửa chờ triệu chứng, thậm chí dẫn đến cái chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên bản có trên địa cầu đại lượng thực vật tiến hành sự quang hợp, đại khí bên trong dưỡng khí hàm lượng là duy trì tại một cái tương đối ổn định trình độ. Nhưng là bây giờ sinh thái hệ thống đã sụp đổ tại ánh nắng một lần nữa chiếu rọi mặt đất trước đó, dựa vào sinh thái hệ thống bản thân điều tiết đến khôi phục đại khí bên trong dưỡng khí hàm lượng, cái này đã là chuyện không thể nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá cũng may tai nạn phát sinh trước đó, nhân loại có 3 tháng thời gian chuẩn bị, mặc dù đoạn thời gian kia chính phủ các nước tinh lực chủ yếu đều đặt ở như thế nào ngăn cản thiên thạch rơi xuống trong chuyện này, nhưng người lại không phải mang ý nghĩa các quốc gia không có làm tốt tai nạn giáng lâm về sau nên ứng đối ra sao dự án. Giao diện cho điện thoại, cách chương.